Hấp huyết quỷ trong ngăn tủ, chương 21, bọn họ là một đôi, gocchuyenaudio.com. Thật ra thân vương đại nhân chỉ tiếc hận không có người cùng chơi đùa thôi. Cao Sử Bất Thắng Hàn một. Gì gì đó quá đáng ghét. Một, Cao Sử Bất Thắng Hàn, chỗ cao khó tránh lạnh lẽo, chỉ người nào ở vị trí cao không có bạn tri âm. Vì vậy, nhóm hấp huyết quỷ gần Roma ngoại lệ lại nhận được thư mời của thân vương đại nhân sau quốc khánh 6. 2, không bao lâu, bất kể là mừng chuyện gì, đây là cơ hội tốt nhất cho bọn họ cùng các thành viên hấp huyết quỷ khác trong gia tộc có thể miễn phí vui đùa, cớ sao lại không đến. 2, là quốc khánh của Ý, phòng khách tổ chức yến hội đăng hồng tửu lục. Xa Hoa Trụy Lạc, Mộ và Mộ Hy đã sớm trốn vào trong góc phòng. Tiên sinh, thân vương đại nhân chuẩn bị sâm banh, rượu vodka, rượu whisky, rượu brandy và rượu đỏ, ngài cần loại nào? Jarvis vươn tay, khe hở giữa các ngón tay vững vàng mang theo 8 ly rượu màu khác nhau. Tôi đề cử sâm banh Delbet, tin chắc rằng ngài sẽ thích. Dáng tê cười của Jarvis hoàn mỹ đến không chê vào đâu được. Đương nhiên, tôi còn chuẩn bị bánh kem cho ngài và Mộ Hy thiếu gia nữa. Mộ Hy lặng lẽ vì hai chữ. Thiếu gia, Dion, không cần suy nghĩ liền chọn bánh kem màu trắng. Mộ cầm ly sữa trên tay kia của Jarvis. Hai vị tiên sinh còn muốn dùng chút gì nữa không? Không cần, tôi vẫn chưa đói lắm. Mộ Hy không chút do dự cự tuyệt, hắn cũng không muốn một hồi nữa Jarvis bưng vô số khay đĩa như diễn viên tạp kỹ. Vâng, tiên sinh, thuận tiện nhắc nhở chút, ngài vừa cầm là Malibu Coconut Rum, ly này mới là sữa. Phụt, vừa vào miệng, Mộ Hy đã cảm thấy mùi hơi lạ, liền phun luôn một ngụm. Jarvis cười, cúi đầu xin cáo lui. Mộ Hy đoạt lấy ly sữa uống một hơi cạn, mới thanh trừ được mùi rượu kỳ quái trong miệng. Jarvis đưa khăn tay qua, Mộ Hy lau xong mới phát giác được không đúng, sao ông lại quay về rồi. Jarvis nhận lại khăn tay và cái ly không thản nhiên rời đi. Mộ Hy thở dài thoát lực tựa trên bàn, nhìn thân vương đại nhân và San thành thạo như con thoi đứng trong đám người. Tình cảm của bá tước và thân vương thật tốt, Mộ gật đầu. Đột nhiên đèn tối xuống ở giữa yến hội, khúc nhạc yêu mỹ vang lên, hiếm thấy rằng nhóm hấp huyết quỷ đều tìm bạn nhảy cho mình. San ôm lấy Oa đi, Mộ Hy không nói gì, cảm tình tốt cũng không cần cùng nhau khiêu vũ đi, hai người không tìm được bạn nhảy sao, không thấy bao nhiêu người con gái đang mở hai mắt chờ mong đứng hai bên sao. Mộ Hy nghi ngờ cắn bánh ngọt, một lúc sau rốt cục không thể bình tĩnh nữa. Mộ, anh nhìn thấy không, Tiểu Miêu sợ hãi kêu, Mộ nhàn nhạt đáp lại. Con mẹ nó, hôn lưỡi, bọn họ, cậu không biết, biết cái gì chứ, Mộ Tiểu Hy đã phát điên lên, bọn họ là một đôi là có ý gì, hai người nam, không thể được sao, hai nam nhân có khả năng à, được sao, có thể, Mộ nhìn Mộ Hy, nhãn thần phức tạp, hắn vươn tay nâng cằm Mộ Hy, nhẹ nhàng hôn lên. Chỉ là nhanh chóng chạm một cái, sau đó dựa vào tai hắn nói. Thật sự không thể sao, Mộ Hy kinh ngạc đẩy hắn ra. Mộ rũ mắt nhìn qua có chút mất mát, thời gian bá tước cùng thân vương còn là nhân loại thì cũng đã ở cùng một chỗ rồi. Lúc này đây, Mộ Hy rất cảm kích Jarvis đúng lúc xuất hiện đánh vỡ sự trầm mặc lúng túng này. gocchuyenaudio.com. Đã mấy trăm năm trước kia bá tước đại nhân là kỵ sĩ của Wadi thân vương, khi thân vương bị sơ ủng thì bá tước đại nhân gần như điên luôn, ngài ấy chủ động thỉnh cầu trưởng lão Breuer là người duy nhất không có hậu đại lúc đó, hoàn thành khảo nghiệm gần như không thể trở thành hậu đại thứ nhất của trưởng lão Breuer. Theo lý thuyết ngài ấy chắc chắn là người thừa kế thị tộc Breuer, nhưng mà ngài ấy lại vứt bỏ thân phận thân vương, vẫn luôn ở cùng Wadi thân vương, trong lúc đó còn tranh chấp với trưởng lão Breuer không biết bao nhiêu lần. Jarvis bất đắc dĩ, yêu sách xong liền thu dọn tức thời rời đi, lưu lại hai người bọn họ. Mộ Hy cắn cắn môi dưới, lông mày thanh tú cao thành một đoàn. Mộ anh chừng nào thì, gần đây, trước khi nhìn thấy Wadi và San, Mộ không hề nghĩ tới quan hệ của mình và Mộ Hy. Tôi phải suy nghĩ một chút, tâm Mộ Hy rối loạn, Mộ đưa tay, xoa phẳng vùng xung quanh lông mày của Mộ Hy. Khách chương.